Nhất ngôn thông thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Dịch giả, Spring, Bird, Trình Lâm Nguyễn vừa mệt vừa đói nhưng vẫn một mực không dám nhắm mắt. Bị giam cầm suốt một ngày một đêm đã làm vị tiểu thư Trình gia cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhất là khi trong bóng tối bao trùm chung quanh có tiếng như con chuột đang gặm nhấm thứ gì. Thật sờn cả gai óc, ngày hôm qua lúc Trình Lâm Nguyễn đi qua cửa thành để về nhà. Đột nhiên cảm thấy một hồi trời đất mù mịt, cuối cùng tự nhiên bị ngất đi, đến khi tỉnh lại đã phát hiện mình bị trói lại giam trong hầm ngục âm u kinh khủng này. Con người đâu thể mở mắt suốt cả ngày trời. Sau một ngày một đêm như vậy Trình Lâm Nguyễn đã không kiên trì nổi rồi. Nàng cắn chặt răng, thật muốn chợp mắt một chút, bên tai nghe có tiếng bước chân nặng nề từ xa bước đến. Cuối cùng dừng lại ở sau lưng. Trình Lâm Nguyễn bị dọa đến hồn siêu phách lạc, không xoay người nhìn được phía sau là ai nhưng có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng đang quét qua thân mình. Người biết từ ngôn sao? Chỉ một câu hỏi lạnh lùng, Trình Lâm Nguyễn cảm thấy rất ngạc nhiên. Giam nàng ở đây suốt một ngày một đêm chỉ để hỏi xem có quen biết từ ngôn hay không? Bồ, một bàn tay to lớn từ phía sau bóp cổ nàng. Sắc mặt Trình Lâm Nguyễn lập tức trắng bệch. Như người sắp chết đuối không thể hô hấp, toàn thân nàng hoảng sợ run rẩy. Có biết từ ngôn hay không? Nói mau, có quen, có quen, Trình Lâm Nguyễn miễn cưỡng bật ra một câu. Sau đó nàng được hô hấp trở lại. Hắn từ đâu đến, thân phận thật sự là gì? Sau cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm cho Trình Lâm Nguyễn trở nên hoảng loạn. Giống như chim sợ cành cong vội vàng nói ra sự thật. Từ ngôn là bạn nối khố của ta. Chúng ta gặp nhau ở Lâm Sơn Trấn. Hắn là tiểu đạo sĩ trong Thừa Vân Quan. Lâm Sơn Trấn, Thừa Vân Quan, sau lưng có âm thanh quái dị như nhớ ra chuyện cũ gì đó. Hồi lâu sau, khi trong lòng Trình Lâm Nguyễn trở nên vô cùng sợ hãi thì sau lưng lại vang lên tiếng bước chân. Người đáng sợ kia cứ thế đi xa dần. Ông nội, cha, hu hu hu. Trong nhà lao mênh mông hun hút vang lên tiếng nữ hài nức nở đứt quãng. Chỉ là không ai quan tâm đến nàng, càng không có đồ ăn nước uống. Nếu như tiếp tục bị nhốt thế này, điều chờ đợi Trình Lâm Nguyễn phía trước chỉ có thảm cảnh đói quá mà chết. Ở lối vào địa lao, Pháp Sư Tiên Phong Đạo Cốt bước nhanh ra. Đây là một bảo tháp ba tầng. Mỗi một vị Pháp Sư của Thái Thanh Giáo đều có một tòa bảo tháp riêng. Tiểu đạo sĩ Lâm Sơn Trấn, từ ngôn, vốn ngươi là người đại phổ, trong bảo tháp, Trần Đô, một trong ba pháp sư của Thái Thanh Giáo, đang nhe răng cười, tự nhủ, giáo chủ quả nhiên thần thông quảng đại, nhìn thấu việc nha đầu Trình gia và từ ngôn có liên quan với nhau. Tin tức này ngược lại càng thú vị, không biết sau khi giáo chủ biết được. Dâng tấu chương lên thánh thượng vài trần phủ tả tướng cả gan bao che giấu giếm thân phận từ ngôn. Thì chẳng phải lão già tả tướng kia chỉ có cách cáo lão từ quan hay sao? Từ ngôn là bạn chơi từ nhỏ của Trình Lâm Nguyền. Nói cách khác, tả tướng vốn biết rõ lai lịch thật sự của từ ngôn. Nếu là người khác thì không sao nhưng địa vị của tả tướng thì không thể thoát được tội khi quân. Bởi vì từ ngôn là người đại phổ. Nếu để Tề Quốc biết được chân tướng này, thì chẳng phải công chúa đại phổ khó giữ được tính mạng hay sao chứ? Đã biết được thân thế của từ ngôn, Trần Đô cảm thấy mình đã nắm được nhược điểm của vị thiên môn hầu kia. Đối phó với một tên từ ngôn nho nhỏ kia cũng vô dụng. Kẻ thù lớn của Thái Thanh Giáo bọn họ chính là tả tướng đương triều. Nếu như có thể dùng từ ngôn để uy hiếp tả tướng thì mới có lợi nhất. Hơn nữa đã bắt được cháu gái của tả tướng trong tay. Hai gọng kiềm này hợp lại, dù là tả tướng cũng khó mà thoát được. Nghĩ tới công lao của mình, trong lòng Trần Đô cảm thấy rất đắc ý. Bắt Trình Lâm Nguyễn là việc giáo chủ phân phó xuống. Đích thân Trần Đô ra tay, nên đã bí mật đem Trình Lâm Nguyễn nhốt ở Tàng Vân Quan. Đừng nói là không ai nhìn thấy, ngay đến đệ tử của Thái Thanh Giáo cũng đều không biết. Vô cùng hoan hỉ, Trần Đô cảm thấy tin tức này vẫn nên mau chóng báo cho giáo chủ biết rõ. Giáo chủ gần đây vẫn luôn trấn thủ ở Ngọc Long Đạo Tràng,